Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, không có đường lui. Nguyên Thủy Bí Cảnh cuối cùng vẫn là bị công phá, chỉ là đáng tiếc không có bắt đến Nguyên Thủy Thần Giáo bất cứ người nào. Như vậy, nhiệm vụ này rốt cuộc là tính thất bại, vẫn là thành công. Vẫn Tinh Hầu không có để ý tới đến cùng có hay không bắt đến Nguyên Thủy Thần Giáo người. Dù sao lúc ấy Thiên Mệnh Đại Đế nói chỉ là gọi hắn công phá Nguyên Thủy Bí Cảnh mà thôi. Hiện tại, Nguyên Thủy Bí Cảnh cũng đã công phá. Bởi vậy, Vẫn Tinh Hầu liền nghênh ngang dẫn đội trở về Thần Đô. Tuy nói cũng không có bắt đến Diệp Dương chờ bất cứ người nào, nhưng Vẫn Tinh Hầu thực lực dù sao cũng xem như hoàn thành. Bởi vậy, Thiên Mệnh Đại Đế ngược lại là không có nuốt lời. Ở Vẫn Tinh Hầu trở về sau đó, hắn liền trực tiếp xác phong Vẫn Tinh Hầu vì Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Hầu, cái này ở Thiên Mệnh Thần Triều tới nói, đã là dưới một người trên vạn người kinh khủng tồn tại. Dù sao, Vương Thượng mặt liền chỉ có Hoàng, mà Hoàng cũng chính là Thiên Mệnh Đại Đế. Lúc này, Vẫn Tinh Vương cùng với những cái khác Trảm Nhật Vương, Sơn Hải Vương đám người căn bản là ngang nhau cảnh giới tồn tại. Đương nhiên, hắn vẫn có tên không có quyền Vương Hầu. Không giống như là An Vũ Vương đồng dạng. Hắn chẳng những là vương gia, càng là thần triều binh mã đại nguyên soái. Đương nhiên, Vẫn Tinh Vương tự thân không có bất luận cái gì binh quyền, thực quyền loại hình, nhưng hắn tâm phúc thủ hạ có A. Như thế, cũng xem như hắn tự thân trưởng khống binh quyền. Hơn nữa, Vẫn Tinh Vương còn muốn tiếp tục ở trong này kinh doanh, tranh thủ lôi kéo càng nhiều tâm phúc thủ hạ. Nếu như không làm được, Vẫn Tinh Vương sẽ dùng phi thường thủ đoạn trưởng khống càng nhiều vương hầu trực tiếp trưởng khống bọn họ thần hồn. Thậm chí, hắn càng là có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm toàn bộ Thiên Mệnh Thần Triều. Nhưng cái này cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Trong thời gian ngắn nhất định là không được. Cùng lúc đó, Diệp Dương một cái khác phân thân, chui vào Thương Diễm Phủ cái kia phân thân, cũng rốt cục có tin tức. Rất nhiều năm trước kia, Diệp Dương liền đã điều động một cái phân thân, muốn chui vào Thương Diễm Phủ. Đi qua nhiều năm như vậy cố gắng kinh doanh, cái này phân thân cũng đã thành công đánh vào đến Thương Diễm Phủ. Căn cứ mới nhất tin tức, Thương Diễm Phủ phủ chủ cực có khả năng là Diệp Dương đến từ Thiên Mệnh Thần Triều một cái nào đó. Đại nhân vật, là cái nào đó vương hầu, vẫn là cái nào đó vương tử, thậm chí là Thiên Mệnh Đại Đế tự thân bản nhân. Diệp Dương phân thân ở giữa liên hệ tin tức, nhưng cái này tin tức lại là nhường Vẫn Tinh Vương rơi vào trong trầm tư. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn trà trộn ở Thần Đô, trà trộn ở các đại vương hầu ở giữa, nhưng lại hoàn toàn chưa nghe nói qua hoặc là phát giác được bất kỳ một cái nào vương hầu cùng Thương Diễm Phủ có lui tới. Càng đừng nói cùng Thương Diễm Phủ có quan hệ gì. Nhưng Diệp Dương một cái khác phân thân truyền đến cái này tin tức cũng sẽ không là giả. Như vậy, đến cùng người nào rất có khả năng là Thương Diễm Phủ phía sau màn chủ nhân đây? Thương Diễm Phủ thế lực cường đại, thẩm thấu toàn bộ Thiên Mệnh Thần Triều. Các ngành các nghề, cũng có Thương Diễm Phủ người tồn tại. Thương Diễm Phủ có thể có cái này thực lực, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể tạo nên. Người bình thường cũng vô pháp trưởng khống dạng này tồn tại. Vương Hầu, Hoàng Tử, vẫn là Thiên Mệnh Đại Đế. Thương Diễm Phủ phía sau màn thủ lĩnh khẳng định liền là những người này bên trong một cái. Thậm chí, Vẫn Tinh Hầu càng là hoài nghi Thương Diễm Phủ cực có khả năng là Thiên Mệnh Đại Đế sáng tạo đi ra. Nói cách khác, Thiên Mệnh Đại Đế liền là Thương Diễm Phủ phía sau màn thủ lĩnh. Diệp Dương có cái này hoài nghi cũng không phải không có nguyên nhân. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Mệnh Thần Triều, cũng chỉ có Thiên Mệnh Đại Đế có cái này quyết đoán, có năng lực này tổ kiến cái này Thương Diễm Phủ a. Nếu quả thật là Thiên Mệnh Đại Đế tổ kiến cái này Thương Diễm Phủ, như vậy, Diệp Dương tính toán liền muốn rơi vào khoảng không. Lúc đầu, Diệp Dương là dự định trưởng khống cái này Thương Diễm Phủ. Nhưng nếu như Thương Diễm Phủ phía sau màn thủ lĩnh là Thiên Mệnh Đại Đế, hắn như thế nào trưởng khống Thương Diễm phủ? Đây là không có khả năng. Tiếp tục điều tra, Diệp Dương bản tôn cho phân thân truyền đến một đạo mệnh lệnh. Ở không có điều tra rõ ràng trước đó, Diệp Dương là sẽ không từ bỏ. Dù sao, hiện tại phân thân ở Thương Diễm phủ bên trong cũng xem như một cái tiểu cao tầng. Cùng lúc đó, thần giới, trong khoảng thời gian này, Nguyên Thủy Đại Đế Thủy Chung không hề từ bỏ chiếm đoạt cái khác thần quốc cách làm. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có thần quốc bị Nguyên Thủy Đại Đế cho nuốt hết. Tuy nói, hiện tại đã có thần quốc tổ kiến, diệt Nguyên Liên Minh. Nhưng hiệu quả cũng không lớn. Nguyên Thủy Đại Đế khuếch trương còn đang tiếp tục. Bất quá, những cái kia tổ kiến liên minh thần quốc ngược lại là có thể cùng Nguyên Thủy Đại Đế chống lại một. Hai, Nguyên Thủy Đại Đế thực lực mặc dù mạnh, nhưng mấy chục, trên trăm đại đế cộng đồng xuất thủ, Nguyên Thủy Đại Đế vẫn là không cách nào làm gì bọn họ. Chỉ là, Nguyên Thủy Đại Đế thực lực tăng lên quá kinh khủng. Cơ hồ mỗi một ngày đều có tinh tiến. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, mặc dù mấy chục, trên trăm đại đế liên thủ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều thần quốc bắt đầu liên minh, bắt đầu cộng đồng chống lại Nguyên Thủy Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế, vẫn như cũ còn tại truy sát cửu đỉnh. Hắn cũng không có lựa chọn cùng với những cái khác thần quốc liên minh. Bởi vì Thiên Mệnh Thần Triều cùng Nguyên Thủy Thiên Quốc ở giữa, còn cách rất nhiều thần quốc. Nguyên Thủy Đại Đế muốn chiếm đoạt Thiên Mệnh Thần Triều, nhất định phải thôn phệ hết bọn họ ở giữa thần quốc. Nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn Nguyên Thủy Đại Đế là không cách nào làm được. Bởi vậy, Thiên Mệnh Đại Đế tạm thời còn không có phương diện này lo lắng. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm đến còn lại cửu đỉnh. Chỉ cần cửu đỉnh hợp nhất, hắn thì có năng lực chống lại Nguyên Thủy Đại Đế. Nếu không, cho dù là liên minh lại như thế nào, Nguyên Thủy Đại Đế thực lực liên tiếp tăng vọt, cũng đã siêu việt đại bộ phận đại đế. Tiếp tục như thế, mặc dù bọn họ liên thủ đều không có khả năng là Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ. Chỉ là, nhiều năm trước tới nay, Thiên Mệnh Đại Đế lại là cũng đã mất đi cửu đỉnh bất luận cái gì khí tức. Dù là hắn dùng đã hết đủ loại thủ đoạn, lại thủy chung vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Diệp Dương mang theo cửu đỉnh, giống như cũng đã rời đi thần giới một dạng. Thiên Mệnh Đại Đế làm sao đều nghĩ không ra. Diệp Dương xác thực cũng đã rời đi thần giới, tiến vào một cái thần bí thế giới bên trong. Thần giới có 3000 thần quốc, mà ở trong thần giới có ngàn vạn chủng tộc, nhưng chủ yếu hay là lấy nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc làm chủ. Ở 3000 thần quốc, 3000 thần quốc cơ bản đều là tam đại chủng tộc thành lập, đồng thời cơ bản bình quân bộ dáng. Nói cách khác, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc phân biệt có 1000 thần quốc bộ dáng. Tam đại chủng tộc thần quốc phân bộ ở thần giới tam đại khu vực, bình thường nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, ngẫu nhiên vẫn có một chút thần quốc bộc phát chiến tranh. Nhưng, từ khi Nguyên Thủy Đại Đế quật khởi sau đó, ngoại trừ nhân tộc thần quốc không dễ chịu bên ngoài, yêu tộc cùng ma tộc thần quốc cũng không dễ chịu. Lúc này, yêu tộc cùng ma tộc một chút thần quốc cũng đã bị Nguyên Thủy Đại Đế cho chiếm đoạt. Không người là Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ. Hơn nữa, theo lấy Nguyên Thủy Đại Đế chiếm đoạt thần quốc càng ngày càng nhiều, Nguyên Thủy Thiên Quốc thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Mà Nguyên Thủy Thiên Quốc thực lực càng ngày càng mạnh, như vậy bọn họ chiếm đoạt cái khác thần quốc tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Quốc cũng đã thôn phệ ước chừng 300 thần quốc. Thật sự là kinh khủng. Cần biết, toàn bộ thần giới mới 3000 thần quốc, mà Nguyên Thủy Thiên Quốc liền đã chiếm đoạt ước chừng 1/10 thần quốc. Dựa theo cái này tốc độ, 3000 thần quốc đều bị Nguyên Thủy Đại Đế thôn phệ hết. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bất quá, yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc không giống. Nhân tộc một chút thần quốc cũng đã liên minh đi lên. Nhưng là liên minh người không nhiều. Cũng chính là mấy chục trên trăm thần quốc liên minh. Về phần cái khác, giống như là Thiên Mệnh Thần Triều loại này cự ly Nguyên Thủy Thiên Quốc có chút xa thần quốc cũng không có liên hợp, mà là như cũ ở bàng quan. nhưng yêu tộc cùng ma tộc lại là 10 phần đoàn kết. Đang bị nuốt gộp mấy cái thần quốc sau đó, toàn bộ ma tộc cùng yêu tộc thần quốc liền đã liên minh đi lên. Đương nhiên, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa không có khả năng liên minh. Chỉ là bọn họ yêu tộc, ma tộc ở giữa thần quốc liên minh mà thôi. Liên hợp lại, dùng toàn bộ chủng tộc lực lượng đi đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Bởi vì đoàn kết duyên cớ, đoàn kết sức mạnh lớn, bọn họ thực lực vặn trở thành một cỗ dây thường, biến thập phần cường đại. Như thế, làm Nguyên Thủy Đại Đế muốn tiếp tục chiếm đoạt bọn họ thời điểm, liền khó có thể hạ thủ. Chỉ ít, hiện tại giai đoạn, Nguyên Thủy Đại Đế còn không có chiếm đoạt bọn họ thực lực. Bởi vậy, Nguyên Thủy Đại Đế liền chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng nhân tộc thần quốc. Như thế, nhân tộc thần quốc áp lực liền tăng vọt rất nhiều. Bất quá may mắn, Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có một mực trinh phạt, cũng không có đem tất cả mọi người tới gần tiệt lộ. Có thể là Nguyên Thủy Đại Đế cũng biết rõ bản thân còn không phải chân chính vô địch thiên hạ a. Nguyên Thủy Đại Đế tuyệt đại bộ phận đều là tu luyện. Nhưng, theo lấy hắn thực lực tăng lên, đông đảo thần quốc áp lực lại càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như thế, bọn họ thần quốc bị gồm thâu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ngoại trừ liên minh bên ngoài, như thế nào đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế? Tiếp tục tăng lên tu vi. Đạt đến đại đế cấp bậc sau đó, muốn tiếp tục tăng lên tu vi cũng không dễ dàng. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, bọn họ cũng không đến mức ở đại đế cảnh giới đình trệ nhiều năm như vậy lại là không có chút nào thành tích. Nhưng tại sao Nguyên Thủy Đại Đế thực lực còn đang không ngừng tăng lên? Ngoại trừ thiên tư vấn đề bên ngoài, tu luyện công pháp cũng là phi thường mấu chốt. Đông đảo đại đế đều suy đoán, Nguyên Thủy Đại Đế thực lực sở dĩ như thế cường hoành, đó là bởi vì hắn tu luyện là thời gian cao cấp nhất công pháp. Chỉ có cái này giải thích, mới có thể để người ta tin phục. Nếu để cho Nguyên Thủy Đại Đế tiếp tục cường đại xuống dưới, chúng ta hạ tràng đều sẽ thê thảm. Nhất định phải ngăn cản Nguyên Thủy Đại Đế tiếp tục tăng lên thực lực. Một ngày này, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tam đại chủng tộc đại biểu lần thứ nhất gặp nhau cùng một chỗ. Nhưng cũng không có dĩ vãng dương cung bạt kiếm, có chỉ là khẩn trương cùng lo lắng. Như thế nào ngăn cản? Tốt nhất ngăn cản phương thức chính là giết chết Nguyên Thủy Đại Đế. Nhưng người nào có như thế thực lực? Nhân tộc đại biểu trầm giọng nói ra, ám sát, xuất động chúng ta tam đại chủng tộc tuyệt thế đại đế. Liên thủ đi ám sát đi Nguyên Thủy Đại Đế. Nếu như ám sát không được, vậy liền cường sát. Ta đồng ý không cho phép thần giới có cường đại như vậy tồn tại. Ma tộc đại biểu sát khí bừng bừng. Nói ra, ám sát không được thì cường sát. Nếu như cường sát đều giết không được đối phương đây. Yêu tộc đại biểu chậm rãi nói ra. Bầu không khí, nháy mắt liền ngưng trệ xuống tới. Cường sát không được cũng phải giết. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem hắn cho giết chết. Nếu không, chết liền là chúng ta. Ma tộc đại biểu sát khí bừng bừng. Nhân tộc cùng yêu tộc đại biểu đưa mắt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng gật đầu. Hiện tại, bọn họ cũng đã không có đường lui. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-cây-im-tsans-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.